Một thiên tướng dáng người thon dài mặc áo giáp nâu, có một cái mũi ưng, nháy mắt đã hiện ra chỗ cách khỉ đá không xa. Nơi này đúng là mấu chốt để ra ngoài, nhưng ngươi cho rằng pháp trận Nam Thiên Môn chỉ có một hình thái sao? Đây là Giác Mộc Giao, đứng đầu nhị thập bát tú, tu vi thái ấp kim tiên trung kỳ, cũng không thua kém thiên đồng bao nhiêu. Coi bộ chưa thông qua được vòng thứ nhất, thì đối phương đã kích hoạt trận pháp. Từ xa, khỉ đá cảm giác được hơn 10 thiên tướng thực lực mạnh mẽ đang bay nhanh về phía này. Chuyển kim cô bổng nắm bên tay trái qua tay phải, siết chặt tay. Hắn nhếch miệng lộ ra răng nanh, chậm rãi quay người nhìn thẳng vào Giác Mộc Giao, cười lạnh. Nếu đã như vậy, cứ lấy thiên đình làm chiến trường, chiến một trận thống khoái nào. Trong Linh Tiêu Điện, Ngọc Đế vẫn còn đang do dự. Bệ hạ trăm vạn tinh nhuệ vân vực thiên tàng chống đỡ không nổi, xin bệ hạ quyết đoán, lập tức phái quân trấn thủ Nam Thiên Môn và chư tướng Tiền Thiên Đình đi cứu viện. Thiên tướng của Thủy quân Thiên Hà quỳ xuống cầu khẩn. Thủy quân Thiên Hà trên dưới 50 vạn tướng sĩ, cầu khẩn bệ hạ lập tức phái binh cứu viện. Trên điện Ninh Tiêu, một đám thiên tướng thiên tần đều nhìn Ngọc Đế chăm chăm. Ngọc Đế xanh mặt, hơi há miệng, nhưng không nói được một câu. Bệ hạ, thần cầu xin bệ hạ lập tức phái binh, chậm sẽ không kịp. Thiên tướng đã gấp đến độ vừa khóc vừa nói, nhưng Ngọc Đế vẫn còn đang do dự. Bệ hạ, thần cho rằng chuyện này là sự thực, hay là phái binh cứu viện đi. Một tiên gia đứng ra nói giúp cho thiên tướng nọ. Ngọc Đế trừng lớn mắt, khóe miệng giật chặt. Bệ hạ, thủy quân Thiên Hà chiếm một nửa biên chế quân ta, nếu vân vực thiên cảng thất thủ, vật tư tích trữ trong đó của quân ta sẽ rơi vào trong tay yêu nghiệt. Chuyện này không thể không lo. Lại có một vị tiên gia đứng ra. Ngọc Đế vẫn trừng mắt như cũ suy tư. Bệ hạ, yêu hầu đó thân ở thiên đình. Nếu không có diệt trước, làm sao có thể phái binh cứu viện vân vực thiên cảng? Thần cho rằng việc này không ổn. Một tiên gia đứng ra phản đối. Bệ hạ, một yêu hầu nho nhỏ không đủ gây sợ hãi. Vẫn là cứu viện vân vực thiên tàng làm đầu. Lời này sai rồi, vân vực thiên tàng còn nằm bên ngoài Nam Thiên Môn, yêu hầu thì ở bên trong Nam Thiên Môn. Người rõ ràng là tham sống sợ chết, chẳng lẽ đám tiên gia chúng ta ở đây còn sợ một con yêu hầu sao? Bắt giặc bắt vua trước, ngươi hiểu cái gì? Bệ hạ, thần xin bệ hạ lập tức phái binh cứu viện. Bệ hạ, không thể phái binh, không thể phái binh. Yêu hầu đó đã là cảnh giới thái ất kim tiên, đỉnh phong. Nếu phái binh, lấy cái gì bắt yêu hầu chứ? Trên điện, chúng tiên gia nhanh chóng chia thành hai phe cãi nhau. Đại nạn trước mắt, lần này không phải là vì phe phái, chỉ vì cách nhìn của riêng mình. Ngọc Đế hơi ngẩng đầu do dự nói. Chấm cho rằng vẫn nên đi bắt yêu hầu trước. Nếu bắt được yêu hầu, không sợ yêu quân, không đi vào khuôn khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 99 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.